Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408 Hồi Ngân Nguyệt. Cứu Nguyệt Cầm Công Chúa. Bá, một đám thị vệ giơ lên ma đạn thương, nhắm ngay đột nhiên xuất hiện ở Hoàng gia hội nghị đại sảnh thiếu niên, ngồi ở cầu thang phía trên. San Man đại đế càng là trước tiên đã bị bọn thị vệ bao quanh bảo vệ lại tới, đang ở hội nghị đại sảnh. Cùng đại đế gặp mặt hơn 10 vị đại thần, càng là bày ra công kích tư thế, Vương Diệp giơ lên đôi tay. Là ta, Vương Diệp, ta đã trở về, điện hạ. Có đại thần bật thốt lên hô lên. Thanh âm này không phải kinh ngạc, mà là tràn ngập hưng phấn, San Man đại đế vẫy vẫy tay. Bọn thị vệ tất cả đều lui về tại chỗ. Bọn họ biểu tình bất biến, nhưng xem Vương Diệp ánh mắt đều sáng lấp lánh. Còn có người trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tự hào, lúc này chúng đại thần xem Vương Diệp ánh mắt cũng không hề là đề phòng, đồng dạng là đầy mặt kiêu ngạo cùng cao hứng, San Man đại đế cơ hồ hàng năm không thấy tươi cười mặt hiện lên tươi cười, kia ngữ điệu cũng là vừa nghe liền tràn ngập đối người trong nhà thân mật. Ta liền đoán ngươi trong khoảng thời gian này nên lại đây. Ở tinh linh tộc chơi đến vui vẻ sao? Còn hành. Vương Diệp nhún vai, buông đôi tay, còn không quên để ý kiến. Bệ hạ, ngài cái này hội nghị đại sảnh không thể phòng ngừa không gian hệ siêu phàm giả a. Ngài tầm cung có thể phòng sao? Tuy rằng biết ngài cường đại, nhưng nếu tới cái cùng ngài không sai biệt lắm thực lực không gian hệ, đột nhiên xuất hiện vẫn là rất nguy hiểm, đại đế lập tức liền cười rộ lên. Vậy ngươi muốn giúp ta tăng mạnh sao? Hành. Cho ngài miễn phí đánh cái mụn vá. Nơi này là bát cấp trận pháp. Ta cho ngươi lên tới cửu cấp đỉnh giai không thành vấn đề. Vương Diệp khẩu khí siêu đại, San Man. Cười ha ha, chúng đại thần cũng phát ra tiếng cười. Còn có người cố ý tiến lên bái kiến Vương Diệp. Vương Diệp hồi lấy chiến sĩ lễ, dẫn quân các tướng. Lĩnh xem vị này vương tử đặc biệt thuận mắt nhìn. Năm đó cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy vương tử hiện tại lớn lên thật tốt. Kia thân xinh đẹp cơ bắp, vừa thấy liền không phải nhu nhược ma pháp sư. Nghe nói võ thánh thời hiệu trưởng cũng là tiểu điện hạ sư phụ đâu. Hơn nữa điện hạ hành vẫn là chiến sĩ lễ, không phải ma pháp sư lễ, mà ma pháp hệ siêu phàm giả. Xem Vương Diệp đồng dạng kiêu ngạo, liền tính hành chính là chiến sĩ lễ thì thế nào? Điện hạ vũ lực giá trị lại cường, cũng vô pháp che giấu hắn ở ma pháp phương diện thành tựu. Huống chi hắn vẫn là 7 chuyên nghiệp tinh thông. San Man dò hỏi chúng đại thần hay không có quan trọng sự tình bẩm báo. Nếu không có, vậy áp sau lại nói, chúng đại thần nên nói sự đã nói được không sai biệt lắm. Lúc này đều thập phần lý giải mà cáo từ. Điện hạ đột nhiên xuất hiện, khẳng định là có chuyện khẩn cấp muốn cùng bệ hạ nói. Liên tính không phải, điện hạ cùng bệ hạ thời gian dài như vậy không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ngân Nguyệt đế quốc không có lâm triều, chỉ cố định 5 ngày có một lần nghị sự. Đại thần giống nhau có chuyện sẽ hướng đại đế trình gặp mặt xin. Nếu là khẩn cấp sự tình, thực mau là có thể nhìn thấy. Đại đế cũng có quyền tùy thời triệu hoán đại thần lại đây dò hỏi quốc sự. San Man trên tay có một chi độc lập tình báo hệ thống, sẽ mỗi ngày hướng hắn hội báo quốc gia lớn lớn bé bé sự tình, cho nên San Man liền thuộc về cái loại này. Hắn muốn cần chính, liền sẽ mỗi ngày có làm không xong sự tình. Nhưng nếu hắn tưởng lười biếng, hắn liền có thể đem quốc gia buông tay mặc kệ hoàng đế. Đời trước, San Man chưa nói hoàn toàn buông tay mặc kệ quốc sự, nhưng hắn cũng xác thật đối quốc sự thập phần tản mạn không để bụng. Sự tình cơ bản đều giao cho phía dưới đại thần xử lý. Rõ ràng quốc gia không phải quân chủ lập hiến chế, lại biểu hiện như là quân chủ lập hiến chế, đáng tiếc bởi vì San Man không thèm để ý. Lúc trước nắm giữ thực quyền đại thần rất nhiều đều đã từ căn tử hư thối, hoặc là đầu nhập vào đến xét bên kia. Lại có trường sinh hội linh tinh tổ chức âm thầm nhúng tay chính sự. Ngân Nguyệt đế quốc ở San Man trên đời khi cũng đã ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng đời này San Man đối nhân sinh tràn ngập nhiệt tình yêu thương, đối tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng. lại có đầy ngập thù hận đãi trả thù. Không nói đặc biệt cần chính, nhưng ở hắn tàn nhẫn chào tình báo công tác dưới tình huống. Hơn nữa, phía trước lại xử lý rớt một đám ngồi không ăn bám cùng dân oán trọng đại. Hiện tại thật không có mấy cái đại thần cùng tướng lãnh dám hàm hồ làm việc, có đôi khi độc tài đế. Vương chế quốc gia chính là như vậy. Nếu dẫn đầu người đặc biệt ưu tú, kia cái này quốc gia liền sẽ bị mang tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Nhưng nếu cái này dẫn đầu người không được, đó chính là tướng hùng hùng một oa. Thượng lương bất chính hạ lương đi theo cùng nhau oai, Vương Diệp cũng không phải cố ý muốn chạy đến Lan Đạo Thính tới, mà là lúc này, San Man giống nhau đều tại đây gian nghị sự đại sảnh làm việc, nơi này đã là hắn văn phòng. Cũng là hắn mỗi ngày hội kiến đại thần địa phương, đối. Nơi này đã kêu Lan Đạo Thính. Đến nay tên này cũng chưa sửa, đại thần cùng các tướng lĩnh đối với loại này quan trọng nghị sự đại. Sảnh không gọi chính vụ thính mà kêu Lan Đạo Thính. Cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Đây là độc tài thực quyền đế vương chỗ tốt rồi. Loại này việc nhỏ, không ai dám cùng hắn rong dài, mấy năm nay. San Man đại đế còn thực tùy hứng mà đem dùng tới sẽ thấy đủ loại quan lại cùng ngoại quốc sứ giả lớn. Nhất hoàng thính sửa tên vì Lôi Mộc đại sảnh, đem hoàng gia thân vệ quân sửa tên kêu Lôi Diệp quân. Cũng không có người có ý kiến. Tương phản đại gia còn sôi nổi trầm trồ khen ngợi, ta hẳn là cảm ơn ngươi. San Man đi xuống đế vị, ý bảo Vương Diệp cùng hắn ngồi vào bàn dài biên nói chuyện, bởi vì ngươi. Đế quốc hiện tại dân chúng lực ngưng tụ đặc biệt cường. Đế quốc con dân cũng bởi vì có ngươi như vậy đế quốc người thừa kế mà kiêu ngạo. Hiện tại ngươi danh vọng đều mau vượt qua ta. San Man nói lời này cũng không phải là đố kỵ, mà là tràn ngập kiêu ngạo nhà mình hài tử như vậy bồng. Hảo muốn mang đi ra ngoài khoe ra cấp toàn thế giới xem, Vương Diệp chớp mắt. Ngài biết ta đối đế vị không có hứng thú. Nửa điểm đều không có, kia thật sự quá đáng tiếc. Ngươi bây giờ còn nhỏ, ta cũng còn có thể chịu đựng được. Chờ ngươi mãn 100 tuổi, chúng ta lại đến nói vấn đề này. San Man đối người thừa kế một chút đều không lo lắng, Vương Diệp. Không chịu, không còn có cái Lôi Mộc sao? Hơn nữa hắn cũng không nghĩ chậm trễ hai tiểu học tập cùng rèn luyện thời gian. Bọn họ không nghĩ bị đế vị trói buộc. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, quan trọng nhất chính là Vương Diệp cùng Lôi Mộc tuy rằng không thường đãi ở Vương Cung, cũng không có chính thức mà thực hiện vương tử chức trách. Nhưng bọn hắn làm được xa so bất luận cái gì một quốc gia vương tử làm được đều phải hảo, không nói. Mặt khác, chỉ Vương Diệp hiện tại thành tựu, cái nào quốc gia vương tử có thể cùng hắn so. Bọn họ Ngân Nguyệt đế quốc người hiện tại ra cửa nhưng kiêu ngạo. Mỗi lần lại nói tiếp đều là chúng ta điện hạ như thế nào, Lôi Mộc thanh danh hiện tại. Không hiện, bất quá hắn tin tưởng Lôi Mộc về sau cũng sẽ vì cái này quốc gia mang đến càng nhiều. Hắn sẽ làm hắn con dân vì hắn kiêu ngạo, vì hắn dâng lên đầu gối, ngươi lần này trở về. Tính toán đãi bao lâu? San Man nhìn như bình thản, thực tế thập phần tham lam mà nhìn đã trưởng thành cao lớn thiếu niên Vương Diệp, đây cũng là hắn. Tôn tử, hắn nhận, liền tính, trước kia như vậy nho nhỏ một con, nhoáng lên mắt liền lớn như vậy, chẳng sợ biết đứa nhỏ này coi vẫn tinh càng trọng. San Man cũng không ăn dấm, chỉ cần đứa nhỏ này còn nhận hắn liền hảo, Lôi Mộc đâu. San Man lại hỏi cập chính mình thân tôn tử, Lôi Mộc lại lần nữa dò ra sợi móng. Bất quá lần này hắn ngưng tụ ra một cái rõ ràng bóng người, là hắn thành niên bộ dáng. Trên mặt cũng không có những cái đó cổ ma văn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thoái hóa thành tiểu hài. Tử, San Man cười nói, Lôi Mộc đạm cười. Nguyên bản là như thế này. Nếu dựa theo cây sinh mệnh tuổi tính toán, hắn hiện tại thật sự còn chỉ là mới vừa nảy mầm tiểu cây non, nhưng Lôi Mộc càng tán thành chính. Mình làm nhân loại kia hơn 20 năm thời gian. Hắn tâm lý thượng liền vô pháp tiếp thu chính mình vẫn là trẻ nhỏ. Cho nên hắn huyễn hóa ra tới hình tượng cũng sẽ là thành nhân. Vương Diệp cũng thật lâu không có nhìn đến Lôi Mộc hình người. Nhất thời không khỏi xem ngốc. Ngón tay cũng nhịn không được vuốt ve sợi mỏng. Ngươi chừng nào thì có thể biến thành hình người. vẫn là về sau đều là thụ nhân hình tượng? Sanman hỏi, không phải thụ nhân. Liền nhanh, Lôi Mộc dùng tinh thần lực trả lời, tiểu diệp tử trùng sao tuần hoàn hoàn chỉnh. Hắn có thể hấp thu năng lượng cũng càng thêm hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn cũng không sai biệt lắm đem cây sinh mệnh cùng mặt khác huyết mạch đệ nhất kỳ truyền thừa đều đã tiếp thu xong. Hiện tại chính là ở dung hợp kỳ, chờ hắn dung hợp xong. Hắn là có thể một lần nữa biến thành hình người, Vương Diệp nghe nói Lôi Mộc thực mau là có thể biến thành hình người. Không cấm vô hạn chờ mong, hắn trước kia khi còn nhỏ thường xuyên bị Lôi Mộc nâng lên cao. Hiện tại hắn cùng Lôi Mộc thân cao chính là không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn còn ở phát dục kỳ. Sớm hay muộn có thể lớn lên so Lôi Mộc còn muốn cao lớn. Đến lúc đó hắn liền có thể đem Lôi Mộc nâng lên cao, tưởng tượng đến Lôi Mộc bị hắn giơ lên bộ dáng. Vương Diệp không khỏi ha ha cười rộ lên, Lôi Mộc liền cảm thấy Vương Diệp nội tâm thập phần vui mừng. Hoạt bát, nhưng cụ thể cũng không biết hắn ở cười ngây ngô cái gì, Sanman đại đế cũng thật cao hứng. Vui mừng nói, vậy là tốt rồi, ngươi nếu khuyết thiếu trưởng thành tài nguyên, nhất định phải cùng ta nói, đại đế không đợi Lôi Mộc mở miệng. Liền lấy ra một cái không gian vòng tay, nơi này là mấy năm nay các ngươi hẳn là lãnh vương tử số. Định mức tài nguyên, mặt khác chính là ta cái này làm tổ phụ cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ vật. Không cần khách khí, mấy thứ này cùng quốc khố không quan hệ. Đi đều là ta tư khố, ta lưu trữ mấy thứ này cũng vô dụng, còn không bằng cho các ngươi, thứ tốt sao có thể vô dụng. Song Nguyệt Tinh đệ nhất đế quốc hoàng đế bản nhân lấy ra tới đồ vật có thể kém sao? Vương Diệp không cần xem vòng tay đều có cái gì, liền biết này vòng tay đồ vật nếu lượng đi ra ngoài, còn không biết có thể đưa tới bao nhiêu người đỏ mắt đố kỵ. Vương Diệp nhận lấy vòng tay, loại sự tình này thượng không cần thiết nhão nhão dính dính. Trưởng bối nguyện ý cho ngươi bao lì xì, đó là hắn thích ngươi, thu chính là. Cự tuyệt mới có thể làm trưởng bối thương tâm, mà làm một cái hống lão nhân cao thủ. Vương Diệp đương nhiên sẽ không chỉ thu lễ vật. Hắn cũng lấy ra một hộp dược tề cùng một quyển trục vòng tay đưa cho đại đế, Mỹ Kỳ danh rằng. Ngài tuổi cũng không nhỏ, nên bảo dưỡng cũng muốn bảo dưỡng lên. Này đó dược tề như thế nào sử dụng? Ta ở hộp chung đều có ghi minh. Ngài xem dùng liền có thể. Dùng xong tuy rằng không thể bảo đảm ngài 100% tiến vào thánh cấp, nhưng 90% khả năng luôn là có. Quyển trục ngài có thể lưu trữ phòng thân. Đại đế nghe được không khỏi tưởng gõ Vương Tiểu Diệp đầu. Hắn tuổi tác rất lớn sao? Ở siêu phàm giả trung hắn rõ ràng còn thực tuổi trẻ hảo sao? Quyển trục vòng tay vẫn là Lan đạo sư phụ cấp Vương Diệp linh cảm. Hắn kết hợp luyện kim thuật, cùng loại quyển trục vòng tay làm hảo chút. Quan trọng người đều tặng một cái, so với dược tề. Đại đế hiển nhiên càng thích quyển trục vòng tay, cái này quyển trục vòng tay làm thập phần cổ xưa. Đại khí, cùng Vương Mộc mang cái kia hình thức hoàn toàn bất đồng. Quyển trục cũng không phải rũ, mà là lấy được khảm phương thức đua thành một cái hoàn chỉnh khoan vòng tay, đại đế đem dược hộp. Cũng trịnh trọng thu hồi, Vương Diệp cái gì đều không cho hắn. Hắn cũng cao hứng, Vương Diệp nguyện ý lấy ra đồ vật hiếu kính hắn. Hắn càng cao hứng, huống chi này đó lễ vật rõ ràng liền dùng tâm. Này tỏ vẻ tiểu Diệp tử trong lòng cũng tán thành hắn cái này trưởng bối, bệ hạ. Ngài nguyện ý làm ta nhìn xem Nguyệt Cầm công chúa sao? Ta hiện tại có lẽ còn không thể bảo đảm làm nàng nhất định có thể tỉnh lại. Nhưng, cùng ta tới. Các ngươi xác thật cũng nên trông thấy Nguyệt Cầm, Sanman ở trên đường còn cùng Vương Diệp nói. Ngươi không cần có áp lực, chúng ta lần này liền nhìn xem, có biện pháp tốt nhất, không có biện pháp cũng không có gì. Nguyệt Cầm tình huống bảo trì đến cũng không tệ lắm, còn có thể chờ một đoạn thời gian. Nếu thật sự không thể cứu trở về, ta cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vương Diệp chọc Lôi Mộc không phải không muốn cùng đại. Để nói chuyện với nhau, chỉ là hắn không biết nên như thế nào cùng vị này tổ phụ ở chung, trước kia hắn đem vị này đương sư. Trưởng, ở chung lên đảo cũng tự nhiên, có biết hắn là chính mình thân nhân sao? Lôi Mộc ngược lại có điểm không biết làm sao, không ngừng là hắn. San Man cũng đồng dạng, lúc sau Lôi Mộc càng là thời gian dài biến thành cây non. Cùng đại đế cũng không có như thế nào ở chung, nhưng Lôi Mộc đối vị này đại đế cũng không có ý kiến gì, ngược lại thực cảm kích hắn, mặc kệ đối phương cố ý vẫn là vô tình. Ít nhất hắn đã từng rất nhiều vui sướng cùng tri thức đều nơi phát ra với vị này. Nếu không phải vị này tổ phụ, hắn có lẽ đến bây giờ còn bị nhốt ở địa cung. Càng không thể gặp phải tiểu diệp tử, Lôi Mộc bị Vương Diệp chọc hai hạ. Không thể không tắt ra đầu. Dùng tinh thần lực cùng đại đế nói. Nàng là ta mẫu thân. Ta sẽ đem hết toàn lực cứu nàng, không cần miễn cưỡng. San Man cả kinh. Hắn thật sự sợ hãi Lôi Mộc sẽ vì cứu sống Nguyệt Cầm hy sinh chính mình. Ở trong mắt hắn, Lôi Mộc chính là như vậy đứa nhỏ ngốc, không phải nói hắn bất công. Mà là Nguyệt Cầm đã nằm thời gian dài như vậy. Hắn trong lòng kỳ thật sớm có chuẩn bị, mà Lôi Mộc lại là tươi sống. Càng gặp vô số tội, bọn họ bất luận cái gì một người đều không thể. Cũng không mặt mũi yêu cầu Lôi Mộc vì Sa Gia trả giá. Liền tính Nguyệt Cầm là hắn mẹ đẻ, cứu sống Nguyệt Cầm cũng không nên là đứa nhỏ này gánh nặng, Lôi Mộc lộ ra một chút tươi cười. Không miễn cưỡng, hắn thật không miễn cưỡng. Hiện tại trùng xào nhiều nhất chính là sinh mệnh năng lượng. Đều mau tràn đầy ra tới, mà hắn sắp tới đem từ chồi non trưởng thành làm người thể thời kỳ này. Sinh mệnh năng lượng là nhất bồng bột, cùng với lãng phí, còn không bằng lấy tới cứu người, tuy rằng còn không rõ ràng lắm sao Nguyệt Cầm hôn mê bất tỉnh rốt. Cuộc là chuyện như thế nào, nhưng chỉ cần linh hồn của nàng còn ở. Vương Diệp cùng hắn cùng nhau là có thể nghĩ cách đem nàng cứu sống, dọc theo đường đi. Sở Hữu nhìn thấy đại đế cùng Vương Diệp người đều ở hướng bọn họ hành lễ, Lôi Diệp điện hạ trở lại. Vương cung tin tức, phong giống nhau mà truyền khai, nếu không phải đại đế đối toàn bộ vương cung quản lý phi thường nghiêm khắc, lúc này chỉ sợ phải có liên tiếp cung nhân chạy ra nhìn lén Vương Diệp, mỗi cái nhìn đến Vương Diệp. Thị vệ, người hầu cùng cung nhân, bao gồm cung đình ma pháp sư. Ánh mắt kia đều là hưng phấn lại kiêu ngạo, đây là bọn họ tiểu vương tử. Hắn trưởng thành, nhìn hắn lớn lên cỡ nào anh tuấn soái khí. Hắn còn như vậy thiên tài, ưu tú đến cơ hồ không người có thể so sánh. Mà như vậy vương tử là bọn họ Ngân Nguyệt đế quốc. Ngao ngao ngao, làm chúng ta cho chúng ta tiểu vương tử hoan hô đi. Đáng tiếc đại vương tử không ở. Bất quá đại vương tử khẳng định cũng đặc biệt hảo, nghe nói hai vị vương tử cảm tình cũng đặc biệt hảo, đến nơi nào đều ở bên nhau đâu. Hắn hôm nay không xuất hiện, khẳng định là có việc. Lôi Mộc, lộ cái mặt đi. Đại đế bỗng nhiên nói, Lôi Mộc cũng không nghĩ nhiều. Ngưng tụ thành một cái tựa như chân nhân bóng dáng đi theo Vương Diệp bên người, trong hoàng cung. Truyền đến nho nhỏ tiếng hoan hô. Nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại, các cung nhân đầy mặt vui mừng về phía bọn họ hành lễ, không phải chân nhân, kia có cái gì hảo kỳ quái. Khẳng định là đại vương tử điện hạ ở tu tập ma pháp lạp. Hiện tại không có phương tiện thật thể xuất hiện, nhưng đại vương tử cỡ nào săn sóc bọn họ a. Riêng hiện ra bóng người tới cùng bọn họ gặp mặt, đại vương tử cùng tiểu vương tử đứng chung một chỗ. Đều là như vậy kiệt xuất lại mắt sáng. Thật sự quá tuyệt vời. Tương đương không bao lâu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc gặp được Sa Nguyệt Cầm. Vương Diệp nhìn đến Sa Nguyệt Cầm khi liền nghĩ tới ngủ say ở bụi gai lâu đài trung chờ đợi vương tử tới hôn tỉnh nàng công chúa. Đây là một cái ngầm cung điện, hàng năm đều duy trì cùng cái độ ấm. Cung điện trung che kín ma pháp trận, còn có các loại ma pháp năng lượng vật. Nguyệt Cầm công chúa liền nằm ở cung điện trung ương thủy tinh quan, nàng bốn phía phóng đầy nở rộ hoa tươi ma thực, ánh trăng bao phủ ở trên người nàng. Vương Diệp ngẩng đầu, nhìn đến cung điện đỉnh có cái thủy tinh ma kính. Không biết là nó ngưng tụ ánh trăng, vẫn là nó bản thân có thể thay thế ánh trăng. Này ánh trăng chính là này mặt ma kính phát ra. Nơi này hết thảy đều là vì làm nàng bảo trì nguyên dạng. San Man đại đế hẳn là không phải lần đầu tiên tới xem nữ nhi. Thủy tinh quan biên còn có ghế đá, Vương Diệp nhìn về phía đại đế gật đầu, Vương Diệp cầm. Nguyệt Cầm công chúa thủ đoạn, liền tính dùng ma pháp bảo trì đến lại hào. vị này công chúa thân thể vẫn là ở từ từ gầy yếu. Hiện giờ cổ tay của nàng tế đến tựa hồ hơi chút dùng sức là có thể đoạn rớt. Vương Diệp đầu tiên là kiểm tra Nguyệt Cầm công chúa tình huống thân thể. Sau đó chính là tra xét nàng tinh thần hạch. Lần này cũng là Vương Diệp kiểm tra người bệnh thời gian dài nhất một lần, gần 15 phút. Hắn mới buông ra Nguyệt Cầm công chúa thủ đoạn. San Man đại đế làm chính mình không cần có chờ mong. Nhưng hắn trong mắt vẫn là nhịn không được toát ra chờ đợi sáng rọi. Vương Diệp mở miệng. Thân thể của nàng không thể muốn. Tinh thần hạch cũng có tán loạn dấu hiệu. Tuy rằng miễn cưỡng duy trì được. Nhưng cũng chỉ là duy trì được. Nếu không bao lâu, thân thể của nàng liền vô pháp lại tiếp thu này đó năng lượng giáo huấn. Sẽ tự động hỏng mất đại đế. Ngoặc kép. Những cái đó ma pháp sư cùng trị liệu đại sư cũng không phải là như vậy cùng ta nói, Vương Diệp. Không khách khí nói, ngài là đế vương, bọn họ vì ngài phục vụ, làm sao dám cùng ngài nói thật. Kéo, đối bọn họ tới nói là phương pháp tốt nhất, hoặc là ngài tìm người căn bản là không đúng, bất quá thay đổi người khác, chỉ sợ cũng không có biện pháp chân chính trị liệu hảo Nguyệt Cầm công chúa. Nàng là căn nguyên xảy ra vấn đề, ta cho rằng ra vấn đề chính là nàng tinh thần hạch. Thân thể của nàng vẫn là tốt. Đại đế hỏi, Vương Diệp lắc đầu. Thân thể của nàng cùng tinh thần hạch đều có vấn đề. Liền cùng lôi mộc giống nhau. Nàng ở sinh ra phía trước. Thân thể đã bị động tay động chân. Có người không nghĩ nàng tiếp tục sống sót. Liền từ phần ngoài phá hủy thân thể của nàng căn nguyên cùng tinh thần hạch căn nguyên, đại đế nhíu. May, từ phần ngoài, Vương Diệp, đúng vậy, Nguyệt Cầm công chúa cùng lôi mộc sinh mệnh bao gồm bọn họ tinh thần hạch đều bị khống chế ở người. Khác trong tay, khống chế bọn họ người muốn cho bọn họ nghe lời liền nghe lời. Muốn cho bọn họ sinh bệnh liền sinh bệnh. Đồng dạng, muốn cho bọn họ tử vong cũng có thể làm cho bọn họ lập tức tử vong, răng rắc. Đại đế ngồi ghế đá vỡ ra, đại đế đứng lên. Hắn thu liễm sở hữu lửa giận, chỉ trầm ổn hỏi, kia hiện tại Nguyệt Cầm còn có thể cứu sống sao? Còn có lôi mộc, trên người hắn vấn đề hoàn toàn giải quyết sao? Vương Diệp gật đầu, lôi mộc đã hoàn toàn không có vấn đề. Rốt cuộc hắn đều một lần nữa nảy mầm, đến nỗi Nguyệt Cầm công chúa, cũng không phải không hề biện pháp, chỉ là yêu cầu mạo một chút hiểm, ngươi nói. Đại đế lại lần nữa nói, ngươi không cần có áp lực. Mặc kệ có thành công hay không, ta đều có thể tiếp thu, cũng tuyệt không sẽ, bệ hạ, ngài nếu đem ta đương thân nhân xem, ta cũng không có đem ngài đương người ngoài, hơn nữa liền tính ngài thật sự sinh khí, lại có thể lấy ta thế nào, ta cũng không phải bởi vì ngài mới muốn cứu Nguyệt Cầm công chúa, là bởi vì mộc mộc, cho nên ngài thật không cần thiết nói nhiều như vậy, khụ, vô nghĩa, ngươi cái này. San Man đại đế rốt cuộc minh bạch tiểu diệp tử sư phụ nhóm vì cái gì luôn thích mắng tiểu diệp tử. Nhãi danh, vật nhỏ này. Có đôi khi thật sự quá làm giận. Vương Diệp câu môi cười. Không nghe một chút ta biện pháp sao? Nói. Rất đơn giản. Ta sẽ đem Nguyệt Cầm công chúa linh hồn rời đi ra tới. Hiện tại nhất may mắn chính là Nguyệt Cầm công chúa linh hồn cũng không có mất đi. Mà là ở vào trầm miên trạng thái. Nhưng thân thể của nàng không thể muốn. Chỉ có thể làm nàng chết trước một lần. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không bạch chết. Ta sẽ lợi dụng ma pháp trận cùng ta thuật pháp. Đem nàng đã chịu sở hữu thương tổn bắn ngược cấp lúc trước đối nàng động tay chân người, San Man đại. Đế trong lòng có điểm cấp. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là duy trì trầm ổn. Không có thúc giục tiểu diệp tử, Vương Diệp không vội không vội. Mà nàng sẽ tử vong. Cũng là vì ta muốn giải trừ trên người nàng sở hữu cấm chế cùng ma pháp thao tác. Nhưng chờ nàng sau khi chết, thân thể của nàng cùng tinh thần hạch liền hoàn toàn sạch sẽ. Lúc này ta sẽ một lần nữa sống lại nàng. Mộc Mộc sẽ cho nàng giáo huấn sinh mệnh năng lượng. Chờ sống lại, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng chịu người khác thao tác. Thân thể của nàng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng chính mình. San Man đại đế có điểm hoài nghi chính mình. Lỗ tai, ngươi vừa rồi nói sống lại. Ngươi có thể trợ giúp người chết sống lại. Vương Diệp vui đùa giống nhau mà dựng thẳng lên ngón tay. Hừ, đây là chúng ta một nhà lớn nhất bí mật Nga tương đương, Sandman cũng không có bởi vậy cao hứng. Ngược lại hung hăng nhíu mày. Ngươi vì thế muốn trả giá cái gì đại giới? Ngoặc kép, hết chương.